Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, không nghĩ tới ngươi là một chỉ như vậy hạt tử tinh. Tác giả, Lão Tư Kích mấy ngày trước đây liền loại này sở hữu tình báo đều vào tay chiến đấu. Lý Thông sớm đã có quá đoán trước, dù sao tam cục hai thắng, chiếu hắn ý tưởng, chỉ cần có thể làm được phía trước hai cục toàn thắng. Như vậy đánh những người này trên cơ bản cũng liền không có cái gì khó khăn. Mà này một thời gian kim đan kỳ Cát Thành còn ở hỗ trợ làm bộ là đối thủ bộ dáng. Tiểu Loli đánh với kinh nghiệm hoàn toàn không thua cho bọn hắn. Lẳng lặng mà nhìn cái này hỏa vân đạo nhân trang bức. Lý Thông cười hắc hắc. Hiện tại liền trang bức. Nếu là thật sự xảy ra chuyện. Vậy xấu hổ. Nói nhìn cái kia hỏa vân đạo nhân vẻ mặt bình tĩnh đi lên lôi đài. Thật giống như là nhìn thấu tiểu Loli chiêu số giống nhau. Tiểu Thông ca nhi, vì cái gì ngươi tổng nói chỉ cần trận đầu là cái kia Tạ Lưu Vân lên sân khấu. Chính là ổn thắng. Cát Thành rốt cuộc đem nghẹn đã lâu vấn đề hỏi ra tới. Cái này sao? Kỳ thật là một cái tâm lý vấn đề. Chúng ta ở viết tiểu thuyết thời điểm. Thường xuyên tính muốn thói quen tính tự hỏi vai phụ sẽ như thế nào làm việc. Như vậy cho bọn hắn an bài tình tiết thời điểm mới có thể hợp lý một chút. Người ngẫm lại xem, vừa rồi trận đầu, người nọ là như thế nào thua. Cát Thành nghĩ nghĩ, xem như đại ý đi. Đối, Lý Thông vỗ đùi, vẻ mặt ngươi quả nhiên thông minh lanh lợi biểu tình nhìn Cát Thành. Cho nên, nếu ngươi là cái này cái thứ hai lên sân khấu người. Người có thể hay không hấp thụ hắn giáo huấn. Sẽ. Liền ở Cát Thành nói âm vừa ra. Cái này hỏa vân đạo nhân trực tiếp vừa lên tay liền véo nổi lên pháp quyết. Quanh thân linh khí kích động. Một đạo ngọn lửa từ lòng bàn tay đột nhiên phun đi ra ngoài. Hảo nhất chiêu hỏa vân trưởng. Một bên vài người đối với hỏa vân đạo nhân tu vi vẫn là thực khẳng định. Rốt cuộc đều là lão nhân. Kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thực phong phú. Như vậy chiêu số đã có thể phòng ngừa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người đẩy xuống. Cũng có thể phòng ngừa những cái đó biên bức yêu chồng chất đè ép chính mình. Nói đến cùng những cái đó biên bức yêu quá giòn. Nếu không phải gặp Lưu Vân đạo nhân cái loại này chuyên tấn công đơn thể sát thương người. Chỉ sợ đã sớm bị người diệt cặn bã đều không còn. Cho nên hắn đi lên nhất định sẽ một mở màn liền dùng AOE kỹ năng. Cũng chính là phạm vi lớn công kích, theo sau hắn khẳng định sẽ hướng tới lôi đài trung ương xuất phát. Như vậy phòng ngừa chính mình lại cùng Lưu Vân Tử giống nhau rơi xuống hạ lôi đài. Ta nói không tồi đi, mí mắt đều không có nâng lên tới. Lý Thông nói xong uống một ngụm trà, kia thản nhiên tự đắc bộ dáng. Căn bản là không có nhìn chúng gian tiếp sóng. Nhưng là giờ này khắc này hắn nói mỗi một câu. Đều cùng cái này hỏa vân đạo nhân hành động giống nhau như đúc. Thật giống như là hắn ở khống chế được hỏa vân đạo nhân giống nhau. Ở đây mọi người nhíu mày. Này không phải trùng hợp. Này cũng không phải Lý Thông đang làm trò quỷ. Hắn nhiều nhất chỉ có một luyện khí kỳ đệ nhị trọng thực lực. Nơi này kim đan nguyên anh cấp bậc lão quái vật đều có. Nếu muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới thao tác người khác. Căn bản là không có khả năng sự tình. Huống chi vẫn là thao tác địch nhân. Cho nên hắn làm như vậy lúc sau liền phải thua không thể nghi ngờ. Lý Thông khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nghe xong Cát Thành về hỏa vân trưởng giới thiệu. Hắn mới hiểu được tên kia ngọn lửa xác thật là có một tay. Trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài. Hỏa vân trưởng nguyên bản chỉ có thể đủ đánh một cái thẳng tắp công phu. Hiện tại hắn một chưởng đánh vào trên mặt đất, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem tuyến tính công kích biến thành hình quạt AOE thương tổn. Hơn nữa ngọn lửa công kích đối với dùng giấy cùng mặc cấu thành tiểu biên bức yêu tới nói. Quả thực chính là tai nạn, nhìn tiểu biên bức yêu hôi phi yên diệt, bất quá thực mau người nam nhân này liền phải cười không nổi. Bởi vì liền ở hắn trước mặt, một cái hắc ảnh đột nhiên dán mặt đất nhảy ra tới. Cho nên nói đánh nhau thời điểm phải chú ý dưới chân a. Một cái thật lớn hắc ảnh trực tiếp dán tới rồi hắn mặt. Chính là lúc này hỏa vân đạo nhân lại là không thể động đậy. Hai cái màu đen cái kìm một cái kẹp lấy hắn hai chân. Một cái kẹp lấy trong tay hắn kiếm. Xong rồi. Không chờ kia Hỏa Vân đạo nhân phản ứng lại đây. Một cái con bò cạp đuôi trực tiếp cuốn lấy hắn nửa người dưới. Kia Hạt Tử Tinh thế nhưng đột nhiên dùng chính mình con bò cạp đuôi hướng tới hắn hạ thân đâm tới. Ta đi. Này chẳng lẽ là phải cho hắn làm tăng đại giải phẫu? Lý Thông vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này Hạt Tử Tinh. Quả nhiên vai ác nhân vật chính là ô. Tới một phát câu thúc play. Sau đó ngay sau đó chính là tăng đại giải phẫu. Tiếp theo phát gục lúc sau chính là bay thẳng đến lôi đài bên cạnh lăn qua đi. Bổ nhào vào lúc sau liền lăn giường. Hôm nay vì cái mà vì Lư Cách làm thật đúng là hào phóng không kềm chế được a. Không nghĩ tới ngươi là một con như vậy Hạt Tử Tinh. Hỏa Vân đạo nhân di di. Tuy rằng Hạt Tử Tinh tăng đại giải phẫu. Cuối cùng liền hắn ra cũng chưa cọ rớt. Ngay cả hắn quần áo đều không có phá rớt. Nhưng là Hạt Tử Tinh đua một con cái kìm bị chém rớt. Chính diện thừa nhận một trưởng Hỏa Vân trưởng. Thiếu chút nữa biến thành thịt kho tàu con bò cạp. Chính là đem thứ này lại một lần túm tới rồi dưới lôi đài mặt. Ha ha ha ha. Ngọc trùng môn cái kia ăn mặc tử bào lão giả không khỏi cất tiếng cười to. Thiên Hỏa phái cùng Côn Sơn phái cao thủ cư nhiên như thế bất kham một kích. Nhìn dáng vẻ còn phải làm lão phu ái đồ thượng. Nói một đôi khô khốc tay già đời còn ở hắn đồ đệ trên đầu vỗ vỗ. Chụp thời điểm còn thuận thế mà xuống sờ qua hắn khuôn mặt. Ta đi, ta rốt cuộc biết vì cái gì muốn gọi là tím gai. Lão gia hỏa này tuyệt đối là cái gai. Này tuyệt đối là muốn cùng ngủ một gian phòng tiết tấu. Thầy trò hai có phải hay không thường xuyên như vậy chơi a? Lý Thông những lời này không dám nói ra. Nhìn lão gia hỏa kia sủng nịch ánh mắt. Tuyệt bích gai không thể nghi ngờ. Ta đồ đệ Tiêu Thiên. Ngọc trùng môn bế quan bồi dưỡng vượt qua 15 năm tuyệt thế thiên tài. Mới tu chân bất quá 5 năm cũng đã là trúc cơ kỳ đỉnh. Càng thêm nắm giữ chúng ta Ngọc trùng môn sở hữu độc dược phối phương. Một đôi kịch độc phân thủy thứ càng là dùng không thua cấp bất luận cái gì một cái hư đan cấp cường. Giả, lão nhân rất là tự hào. Chỉ là tự hào về tự hào. Kia luôn là ở đệ tử trên cầm sờ tới sờ lui ngón tay là chuyện như thế nào? Hay là làm gay có thể gia tăng lực lượng? Chẳng lẽ triết học mới là chân lý? Hiện trường thêm vào vương thăm hỏi có thể bùng nổ. Thế nhưng có như vậy thiên tài. Lần này ngay cả Tử Tiêu chân nhân cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Kia tiểu ca phối hợp ngẩng lên đầu. Vẻ mặt ta chính là như thế thiên tài biểu tình. Kia kiêu ngạo hoàn toàn viết ở trên mặt. Sư phó, liền chờ ta đánh bại nàng. Dương ta Ngọc trùng môn uy phong. Nói kia trên mặt đầy mặt tự hào. Kia bộ dáng thỏa thỏa chính là một cái trung nhị thiếu niên. Vẫn là một cái đóng mười mấy năm lâu trung nhị thiếu niên. Nhớ năm đó ta cảm thấy ta cao tam chính là nhân gian địa ngục. Đi vào nơi này, ta mới cảm thấy ta trường kiến thức. Lý Thông không rét mà run. So với chính mình cao trung lão sư. Mẹ nó cái này lại là giam cầm play lại là triết học gay sư phó. Có vẻ quá không có chức nghiệp đạo đức. Nhìn hắn đi lên lôi đài, tiểu loli vô cùng cẩn thận, do dự một hồi mở ra một cái túi gấm, sau đó thả ra mới nhất họa ra tới xà tinh, nàng cư nhiên còn có. Lần này không riêng gì cái kia ngọc trùng môn lão gây kinh hô lên. Ngay cả một bên thiên sơn phái mọi người cũng trợn tròn mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.